Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, văn phòng hấp dẫn. Thiên địa to lớn không thiếu cái lạ, vũ trụ hạo hãn vô biên thai nghén phần đông sinh linh. Trong đó, vạn vật đều có linh, tự xem có thể hay không nắm chắc cái kia một đường cơ duyên. Nắm chặt rồi. Vậy thì có thể thành vạn vật chiều dài. Nhân tộc, đương nhiên chúng cũng muốn tu luyện. Kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở. Nắm chắc cơ duyên tự là thạch đầu đều có thể trưởng thành. Huống chi hồ ly, có thể tu luyện hồ ly ngàn năm quả thực hiếm thấy. Chúng mỗi 500 năm tự có một lần lôi kiếp. Lôi kiếp qua đi biến ảo trưởng thành. Có được pháp sư thực lực. Đến 1000 năm lần 2 độ kiếp. Tựu có được tụ linh kỳ thực lực, có thể lôi kiếp hung mãnh, có thể vượt qua ngàn năm lôi kiếp tinh quái ít càng thêm ít. Hiện tại Lâm Long trước mắt lại xuất hiện một cái, quả thực đem hắn rung động không nhẹ. Ngàn năm hồ ly tinh A-hát lần trước tảng đá kia cũng chỉ có 500 năm. Trách không được ta cảm ứng không đến nàng yêu khí. Nàng đoán chừng tương đương với tụ linh kỳ đỉnh phong pháp sư đi à, nghĩ tới đây. Lâm Long có chút ngồi không yên, nhìn xem bạch khiết mê người thân thể tim đập rộn lên. Sợ nàng một chút biến thành hồ ly, một ngụm ăn tươi hắn. Ha ha, tiểu đệ đệ không phải sợ, tỷ tỷ là không hội thương tổn ngươi. Chuyện vừa rồi cân nhắc như thế nào đây? Nếu như không tiêu diệt lớp học cũ lâu đồ vật. Trường cao đẳng trung học tựu xong đời. Không phải, chúng ta liên thủ thật có thể tiêu diệt thi vương. Cho dù ngươi có được tụ linh kỳ đỉnh phong thực lực cũng không thể nào là thi vương đối thủ. Lâm, Long chấn định dưới tâm tình. Sau đó nghiêm túc nói, nghĩ tới thi vương khủng bố Lâm Long thì có điểm nghĩ mà sợ. Tối hôm qua thiếu chút nữa sẽ chết trong tay nó rồi. Chính mình pháp sư đỉnh phong thực lực tại nó trước mặt hoàn thủ đều làm không được. Nghe được Lâm Long bạch khiết biến sắc, nói ra, ngươi tối hôm qua nhìn thấy quan tài đồ vật bên trong hả? Không có khả năng, đã ngươi nhìn thấy, ngươi làm sao có thể còn sống đến trường? Như thế nào không có khả năng? Tối hôm qua thiếu một chút đã bị nó giết chết. Khá tốt ta chạy nhanh. Đã ngươi cũng biết nó là thi vương, chắc hẳn ngươi có biện pháp đối phó nó à? Lâm Long nói ra, đúng, của ta xác thực có biện pháp. Buổi tối trường học của chúng ta dừng cây cách nhìn, nhớ kỹ, là tại đây đi lớp học cũ lâu cái kia đường nhỏ dừng cây. Bạch Khiết nói xong, giấy rủa đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông đến tới cửa. Vừa mới chuẩn bị mở cửa. Khóe miệng nàng có chút dơ lên, buộc vòng quanh một vòng sáng tỏ dáng tươi cười. Ừ dây dày mất, nói xong, bạch khiết cúi người, ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông tựu như vậy, cao cao đứng vững. Thông qua nàng mặc váy ngắn, Lâm Long trực giác tựu chứng kiến cái kia trắng trắng mềm mềm. Lăn lộn tròn trịa vành lên bờ mông, trời ạ, lúc này Lâm Long tựu cảm thụ pháp lực bắt đầu khởi động. Một cổ tinh huyết bay thẳng cái ót, Lâm Long tranh thủ thời gian niệm động băng tâm quyết, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút ít, lập tức mặt mũi tràn đầy khóc cười nhìn xem Bạch Khiết. Nói ra, Bạch lão sư thỉnh ngươi tự trọng à, mang giày ra, ở đâu ra dây giày? Ha ha ha, tệ đệ đệ, ngươi đều đem tỉ tỉ xem hết mới nói, yên tâm đi, tỉ tỉ rất tự trọng. Trừ ngươi ra còn không người xem qua tỷ tỷ. Nhớ kỹ, tiêu diệt thi vương sau tỷ tỷ khả dĩ đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu yêu. Bạch Khiết cười cười run rẩy hết cả người. Sau đó nghiêm mặt nói. Răng rắc, cửa mở ra. Bạch Khiết vũ mị nhìn Lâm Long một mắt. Sau đó đóng cửa lại. Vừa rồi Bạch Khiết nói khả dĩ đáp ứng bất luận cái gì yêu cầu hắn còn không có để ý. Lần này lại nói như vậy, Lâm Long cảm giác mình bị Bạch Khiết vô sỉ câu dẫn ở. Trong nội tâm thậm chí có một chút như vậy điểm kích động thế nhưng mà. Như thế nào ở đâu có điểm gì là lạ? Đúng rồi, ta còn không có đi ra ngoài. Cái này lập tức muốn đi học. Nghĩ tới đây, Lâm Long một cái bước xa tiến lên. Kết quả phát hiện cửa bị khóa trái. Nàng khóa cửa làm gì vậy? Ta cũng còn không có đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh Bạch Khiết thanh âm tại cửa sổ vang lên. Tiểu đệ đệ, hôm nay ngươi tự hào hào ở tại bên trong nghỉ ngơi. Vì không cho ngươi thất ước, ta vẫn cảm thấy đến lúc đó chúng ta cùng đi so sánh tốt. Thi Vương rất khủng bố. Lâm Long biết đạo buổi tối muốn đối phó Thi Vương, Bạch Khiết sợ hắn chạy trốn. Cái này cũng không trách Bạch Khiết. Tự là Lâm Long chính hắn cũng hoài nghi Bạch Khiết có phải hay không lừa dối chính mình. Được rồi, dù sao nàng nơi này có giường. Đi trước ngủ một giấc. Văn phòng có cái gian phòng. Có một WC toilet. Lâm Long trực tiếp phòng nghỉ ở giữa đi đến. Sau đó vào nhà sau ngây ngẩn cả người. Gian phòng phong cách cùng bên ngoài đồng dạng. Nhưng trên giường vậy mà tất cả đều là Bạch Khiết nội y đồ lót. Thậm chí Lâm Long còn phát hiện một kiện nội y sexy. Quả thực lại để cho người phun máu mũi. Ai, ta đời trước là làm cái gì nghiệt a hát. Lâm Long lắc đầu thở dài. Đem trên giường nội y đồ lót thu thập xong để qua một bên. Nhìn như nhẹ nhõm công tác, lại làm cho Lâm Long mồ hôi đầm đìa. Mỗi sờ một lần nội y, Lâm Long thậm chí nghĩ khởi Bạch Khiết mê người thân thể. Trải qua một phen đại chiến, Lâm Long rốt cục thoải mái nằm ở trên giường. Trên giường còn có lưu Bạch Khiết dư hương, phi thường dễ ngửi. Đúng lúc này, Lâm Long mãnh liệt đập đùi, lấy điện thoại di động ra gọi Châu Bàn Tử điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi trung niên nhân thanh âm. Này, xin hỏi ngươi tìm ai? Ếch, Lâm Long sững sờ. Gặp nghe không phải Châu Bàn Tử, trong lòng của hắn lập tức có loại dự cảm bất hảo. Sau đó tranh thủ thời gian nói ra, ta là Châu Nhuận Phát đồng học, ta muốn hỏi xuống, hắn hôm nay như thế nào không có tới đi học, ai ta là cha hắn. Sự tình là như thế này, kế tiếp, Châu Bàn Tử phụ thân sẽ đem Châu Bàn Tử sự tình nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Sự tình theo tối hôm qua nói lên, cha hắn nói Châu Bàn Tử tối hôm qua trở về cả người sắc mặt tái nhợt. Về sau trực tiếp té xỉu ở ra. Cái này một chóng mặt tựu chóng mặt đến bây giờ. Đi bệnh viện bác sĩ cũng kiểm tra không xuất ra đây là vì cái gì. Thân thể đặc thù đều rất bình thường. Tựu là vẫn chưa tỉnh lại. Lâm vào trong truyền thuyết trạng thái chết giả. Lâm Long gọi điện thoại thời điểm cha hắn vừa mới đem Châu Bàn Tử mang về nhà. Kế tiếp lại hỏi mấy cái về Châu Bàn Tử vấn đề. Sau đó Lâm Long có thể để xác định Châu Bàn Tử bảy phách bị sợ mất. Theo ngày hôm qua đến bây giờ, đoán chừng có 10 nhiều cái giờ đồng hồ. Bảy phách ly thể chỉ có thể còn sống 48 cái giờ đồng hồ. Thời gian vừa quá, Châu Bàn Tử cũng chỉ có thể vĩnh viễn lâm vào trạng thái chết già. Lúc này Lâm Long ngay tại trong điện thoại nói cho Châu Bàn Tử phụ thân. Nói mình buổi tối sẽ đến, nhưng có lẽ đã khuya. Châu Bàn Tử sự tình tự giao cho chỗ hán lý. Châu Bàn Tử phụ thân bán tín bán nghi đáp ứng. Sau đó cúp điện thoại. Ai, Lâm Long thở dài. Trong nội tâm tràn đầy tự trách. Nếu như không cho Châu Bàn Tử đi theo đi cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lâm Long hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ cứu Châu Bàn Tử. Nhưng giết chết Thi Vương mới được là trọng yếu nhất. Hơn nữa ban ngày không thể chiêu bảy phách. Chỉ có thể hoãn một chút. Kế tiếp Lâm Long nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Nghỉ ngơi lấy lại sức đợi buổi tối đối phó Thi Vương. Giữa trưa lúc Bạch Khiết cho Lâm Long dẫn theo cơm trưa. Về sau tựu chưa từng tới. Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chớp mắt tựu tan học à. Trương Băng cùng Lâm Thiến một mực không thấy được Lâm Long trở về phòng học. Đều mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi Bạch Khiết Lâm Long chạy đi đâu rồi. Bạch Khiết tự nhiên sẽ không nói cho các nàng biết nói thật.